mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, căn cứ hàng ngày 30, làm sao có thể, Trương Duyệt kinh ngạc đứng lên, chuyện này ta hai ngày trước chợt nghe Diêu Nhị nói, hắn là trong lúc vô ý nghe Vương Thành Sơn cùng bọn họ nhân nhắc tới. Diêu Nhị tin là thật, bất quá ở thử phía trước hỏi ta, bị ta ngăn trở. Ta cũng nói cho bọn họ nguyên nhân, tiếp nàng lại nói với Thẩm Nhiên. Ta sau khi trở về vốn ta tưởng cùng ngươi nói, nhưng là ngươi luôn luôn không trở về. Ta liền theo ta ba cùng ba ngươi nói, cũng nhường hắn đưa ra thông cáo báo cho đại gia, thế nào ngược lại còn có người ở náo. Này bố cáo Lý Húc sau khi trở về là có nhìn đến. Hắn cũng tưởng không rõ vì sao, Thẩm Nhiên liễm mi suy xét một hồi. Nói, có thể là bởi vì bố cáo chuyện, có thể là Vương Thành Sơn biết bọn họ không có xoay người cơ hội. Cố ý đem thủy quấy đục hảo tìm cơ hội thoát thân đi, nói như vậy. Nhưng là có khả năng, Vương Thành Sơn dị năng chính là dùng tinh hạch đôi đi lên. Hiện tại biết được tinh hạch đôi đi lên thực lực không bằng cấp bậc so với hắn thấp. Cũng là thực chiến thăng lên đến cao, cho dù hắn đem cấp bậc đôi mãn đến thập cấp. Cũng không có khả năng có xoay người cơ hội, cho nên mới sinh này nhất kế, nhường căn cứ hỗn loạn đứng lên, ở bọn họ không có thời gian cùng tinh lực đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó tìm cơ hội đào tàu, đi thôi, đem việc này xử lý, nói xong, Thẩm Nhiên đã dẫn trước một bước hướng ngoài cửa đi rồi. Lý Húc chạy nhanh đuổi kịp Trương Duyệt nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên, tinh hạch rõ ràng có thể tấn chức cấp bậc. Vì sao các ngươi không chịu nói cho chúng ta biết, có phải hay không tưởng lén gạt đi cái gì? Trương Duyệt mấy người đến nháo sự tụ tập thời điểm, nghe được trong đám người có người căm giận tức giận chất vấn hiện tại căn cứ quản lý phương là Thẩm Thiên Hựu đến khống chế được trường hợp, bằng không phỏng chừng còn muốn càng loạn. Thẩm Thiên Hựu trả lời, ngươi hỏi vấn đề này, ở bố cáo lý viết rành mạch, rõ ràng. Hơn nữa cũng phi thường đơn giản dễ hiểu, ngươi nếu không biết tự trong lời nói, có thể cho bên cạnh nhận thức tự nhân đọc cho ngươi nghe, mặt trên viết. Ngươi cho là chúng ta liền sẽ tin tưởng sao? Không thử qua lại làm sao mà biết sẽ là thật sự? Thông cáo thượng viết này, liên thử cũng không nhường chúng ta thử, nên sẽ không là sợ chúng ta có người cấp bậc cao. Trái lại áp chế các ngươi đi, chính là nha. Liên thử cũng không nhường thử, còn có điểm không công bằng, sao có thể là các ngươi nói cái gì liền là cái gì, trong lúc nhất thời hữu hảo một ít. Bởi vì dị năng khó có thể thăng cấp, đối biện pháp này tâm động nhân ào ào ồn ào, làm có tâm động nhân khẳng định không chỉ là này vài người. Chỉ là có chút nhân còn kiềm giữ hoài nghi thái độ. Không có ra tiếng, chậm đợi quan vọng thôi, này không ra tiếng nhân. Thẩm Nhiên mặc kệ, nhưng là lên tiếng nhân, hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua, đã các ngươi không tin, liền cho các ngươi hảo thử cũng được, hắn đi ra đám người đi đến bục giảng thượng. Hắn vừa xuất hiện, liền khí thế đều vô dụng phóng thích, liền đem ở đây hơn 1000 nhân cấp trần áp trụ. Không ai dám hé răng, ở đây có nhất đại bộ phận nhân là kiến thức qua thực lực của hắn. Tự nhiên không nói cái gì. Còn lại tiểu bộ phận nhân gặp vừa rồi còn nói nhao nhao ồn ào. Hiện tại bỗng chốc an tĩnh lại cũng đi theo không dám ra tiếng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp yên tĩnh dường như có thể nghe thấy tiết châm rơi trên mặt. Đất dường như, Thẩm Nhiên tiếp xuất ra một cái túi. Cử cao cao đối đại gia tiếp tục nói. Này trong gói to có 50 khỏa tam giai tinh hạch. Cũng đủ một cái sơ giai nhân lên tới ngũ cấp. Các người ai muốn thử, nói tới đây, hắn dừng lại mắt lạnh xem phía dưới mọi người, không ý tưởng nhân, bị hắn như vậy xem, trừ bỏ cảm thấy này ánh mắt hơi lạnh, không có gì cái khác cảm giác, có ý tưởng nhân, bị hắn này ánh mắt xem trong lòng chột dạ, lại có chút không cam lòng, trong lòng luôn có cái thanh âm nói với tự mình, đó là một thiên đại cơ hội, lại không là của chính mình tinh hạch. Thừa dịp bây giờ còn không có xuất hiện ngũ giai dị năng. Nếu chính mình đem kia túi tinh hạch lấy đến thăng cấp. liền có thể nhảy mà lên, trở thành thực lực cao nhất nhân, là có thể giống như Thẩm Nhiên, chống đỡ không căn cứ, chống đỡ không thế giới, không CV by Low Validate không? Hết chương.